Mãnh liệt kim vụ, chương 55, cô ấy sẽ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An vén hàng mi dài, đôi mắt ướt át, che giấu bao nhiêu loại cảm xúc. Được, Thẩm Liệt không ngước mắt, cây cơ dài lướt qua lớp bột phấn. Anh cầm cơ cúi người, tựa vào mép bàn, đánh một cú, bi trắng sượt qua bi vàng. Một lỗi sai rất sơ đẳng. Trần Tĩnh An không nhớ mình đã rời khỏi câu lạc bộ như thế nào. Có lẽ là loạng choạng, trong mắt người ngoài có lẽ có chút thảm hại, đến nỗi Kỳ Hoàng rất lo lắng mà đuổi theo. Hỏi có cần đưa về không? Cô không trả lời, mãi cho đến khi ra khỏi câu lạc bộ, bị một cơn gió đêm thổi qua mới tỉnh táo lại. Hỏi anh có thể đưa cô về Thiền Loan không? Có một vài thứ cô muốn lấy. Thật ra cũng không nhiều, phần lớn đồ đạc đều là do Thẩm Liệt chuẩn bị, cô cũng không dùng nhiều lắm, những thứ mang đi đều là đồ của riêng cô, một ít bản nhạc và vài cuốn sách cùng máy tính, đồ đạc không nhiều nên cũng không mất bao lâu đã xuống lầu. Kỳ Hoàng ngạc nhiên, xong rồi sao? Còn phải phiền anh giúp tôi xóa dấu vân tay trên cửa. Nếu đã không quay lại, giữ lại cũng vô dụng. Được, Kỳ Hoàng chuẩn bị đưa Trần Tĩnh An về. Trần Tĩnh An lắc đầu, mỉm cười nhàn nhạt, không thể làm phiền anh thêm nữa. Lúc này Kỳ Hoàng mới hiểu ra, việc nhờ anh đưa cô đến Thiền Loan có lẽ cũng chỉ để xóa dấu vân tay. Trước đó, anh vẫn chưa hiểu tại sao mọi chuyện đang yên ổn lại đột ngột ầm ĩ đến mức này. Liệu có nhất thiết phải tuyệt tình như thế không? Mãi cho đến khi anh tiễn cô về, thu dọn đồ đạc giúp cô, rồi nhìn cô lên taxi rời đi, anh mới thực sự nhận ra Trần Tĩnh An là một cô gái trông có vẻ dịu dàng. Nhưng lòng lại rất lạnh, cô không mong muốn gì nhiều, nên đối với những thứ không cần, đều rất dứt khoát. Đợi bên này xong xuôi, Kỳ Hoàng gọi điện thoại. Thẩm Tổng, cô Trần đi rồi. Giọng điệu lạnh nhạt, thờ ơ. Kỳ Hoàng còn định nói thêm gì đó thì bên kia đã cúp máy. Trần Tĩnh An chuyển đồ đạc đến căn hộ thuê, mấy ngày sau lại mua thêm một ít đồ. Cuối tuần, ba mẹ cô từ Giang Thành đến, nghe ba mẹ phàn nàn căn hộ quá xa, quá cũ, nếu thật sự muốn thuê ở ngoài thì hoàn toàn có thể đổi một căn tốt hơn. Cũng không phải không thuê nổi, con thấy rất tốt rồi, cũng không phải ở thường xuyên. Hơn nữa tiền thuê ở đây cũng không rẻ, thuê đẹp với giá này đã là hời lắm rồi. Con một mình, không an toàn, yên tâm, con sẽ chú ý, nếu Trần Tĩnh An không chịu đổi. Ba Trần liền kiểm tra lại toàn bộ căn nhà một lần. Lắp thêm khóa an toàn, nhiều thiết bị đã cũ. Ông kiểm tra lại cả đường điện và nước, cái nào có thể đổi thì đổi, có thể sửa thì sửa, giảm thiểu những rủi ro an toàn xuống mức thấp nhất. Cuối cùng vẫn là Trần Tĩnh An đưa hai người ra khỏi căn hộ thuê. Khó khăn lắm mới đến một chuyến, không thể cứ quanh quẩn trong căn nhà của con mãi được phải không? Cô đưa ba mẹ đi dạo một vòng kinh thành, ghé qua vài điểm tham quan. Lúc ăn cơm thì Toàn khuyên cô ăn nhiều một chút. Mẹ Trần véo cánh tay không có mấy thịt của cô. Sao lại tự chăm sóc mình thế này? Gầy nữa là chỉ còn bộ xương thôi. Khô khốc, có phải có chuyện gì không vui không? Không có à, có thể là gần đây luyện tập căng thẳng quá. Thời gian eo hẹp nên dễ quên ăn cơm. Thế sao được, không ăn cơm thì cơ thể làm sao chịu nổi. Con biết rồi. Nhất định sẽ ăn nhiều cơm. Mẹ Trần biết tính cách của cô, cũng chỉ là nói lời dễ nghe để dỗ mình thôi. Tối hôm trước khi đi, bà tự tay nấu một bữa cơm quê nhà, lại hầm một nồi canh, như đang giám sát, muốn xem cô ăn nhiều hơn một chút. Trần Tĩnh An cầm thìa, ngẩn người nhìn món chè hạt sen đậu xanh. Sao vậy? Có phải chè ngọt quá không? Mẹ Trần thấy cô mãi không múc, liền hỏi. Không ạ. Trần Tĩnh An cười một cái, cúi đầu nghiêm túc uống. Rõ ràng là ngọt, nhưng vào cổ họng lại thấy đắng. Cô ngửa đầu, Mẹ, ngon lắm, cảm ơn mẹ, với mẹ mà còn cảm ơn cái gì? Mẹ Trần xoa đầu cô, tiễn ba mẹ đi, cuộc sống của Trần Tĩnh An càng đơn giản hơn. Phần lớn thời gian cô đều ở phòng tập, ngày tháng trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến thời gian lưu diễn. Trước chuyến lưu diễn, Nguyễn Linh rủ vài người bạn còn ở lại kinh thành đến tiễn cô. Buổi tối, mọi người tụ họp ở một quán nướng ngoài trời. Ra trường chưa bao lâu, ai nấy đều có cả bụng chuyện để phàn nàn về sếp và đồng nghiệp. Mấy chuyện trời ơi đất hỡi ấy, lúc nào cũng có thể khiến con người ta mệt mỏi đến kiệt sức. Mới đi làm được bao lâu mà đã nghe thấy giọng chán trường rồi. Trần Tĩnh An ngắt lời bầu không khí than khổ này. Nói là tiễn đưa mà sao giống như tôi sắp lâm chung vậy. Đây là lần cuối gặp nhau à? Phi phi phi. Lời xui xẻo không được nói. Đừng có ủ rũ nữa. Chúng ta còn cả một chặng đường dài phải đi. Vậy thì uống thêm vài ly. Cạn ly. Phải có lời chúc chứ. Vài người nhìn nhau. Trần Tĩnh An nâng ly. Cụng vào nhau. Vậy chúc chúng ta đều sẽ có một tương lai thật tốt. Sẽ có, con người, luôn phải tiến về phía trước. Trần Tĩnh An thầm nhủ trong lòng. Thẩm Liệt trông có vẻ rất bình tĩnh. Ngày tháng vẫn trôi qua bình thường. Công việc không ngừng nghỉ. Lịch trình của anh gần như không có khoảng trống. Làm việc liên tục là chuyện thường tình. Sáng người còn ở kinh thành. Trưa đã đặt chân đến một thành phố khác. Đó là thái độ làm việc bình thường của anh bao năm qua. Nhà họ Thẩm gần đây không được yên ổn cho lắm. Tô Niệm Thâm được đưa về lại. Vì mối quan hệ với mẹ anh ta nên Thẩm Kính Sâm phần lớn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Sự tự ti thuở nhỏ khi sống nương nhờ người khác. Đến khi bất ngờ chạm tay vào quyền lực và tiền bạc. Rất nhanh đã phình to thành tự phụ. Đua xe, gái gú. Không thứ gì không dính vào, theo đuổi đủ loại cảm giác mạnh, đến cuối cùng chỉ còn tìm được cây S, C, M, T dại trong thuốc. Nửa đêm, Thẩm Liệt vớt anh ta từ trong đó ra, anh ta vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, đầu óc choáng váng, nheo mắt một lúc lâu mới nhận ra anh. Vest phẳng phiu, thần sắc lạnh nhạt kiêu ngạo, anh nhìn xuống anh ta một cái từ trên cao. Rồi ra hiệu cho thuộc hạ đưa anh ta vào xe. Làm khó cho anh ghét tôi như vậy. Mà còn phải nửa đêm đến đây vớt tôi ra. Cảm ơn nhé. Thẩm Kính Sâm nuôi một con chó cũng không ngoan ngoãn bằng anh đâu. Bị nhét vào xe, anh ta quay cửa kính xe xuống cũng phải chửi thêm vài câu. Tô Niệm Thâm ban đầu không phải không nghĩ đến việc lợi dụng tất cả những gì đang có để so tài với Thẩm Liệt một phen. Nhưng so thế nào, hắn không có được nền giáo dục ngang bằng từ nhỏ, cũng không có người mẹ xuất thân thế gia. Thân phận của mẹ hắn thậm chí còn không thể ra ngoài ánh sáng. Hắn chỉ là một đứa con riêng, lấy gì để đấu với Thẩm Liệt. Thẩm Liệt cầm khăn giấy thong thả lau vị trí ngón tay vừa chạm vào. Lau xong cũng vứt đi luôn. Có cần báo cáo với chủ tịch Thẩm không ạ? Thẩm Liệt ngước mắt. Không cần thiết, chuyện nhỏ thôi, xử lý sạch sẽ một chút. Bịa ra lý do rồi đó. Người bên cạnh Tô Thiếu xử lý thế nào à? Cũng vớt ra, còn trẻ, thích chơi cũng không phải chuyện gì xấu. Tiếp theo là trong một bữa tiệc gia đình, Thẩm Kính Sâm nhắc đến chuyện liên hôn. Anh ăn xong món ăn trên đĩa, đặt dao nĩa xuống, nói được, Thẩm Kính Sâm có chút ngạc nhiên. Nêu ra vài gia đình được chọn, Thẩm Liệt đều nói được. Tùy theo ý ông, nếu con không có ý kiến gì, ba cho rằng nhà họ Trình không tồi. Cũng được, chỉ là tuổi có hơi nhỏ không? Tiếng, mẹ kế, này con sợ là không gọi ra miệng được. Mẹ kế gì? Thẩm Liệt rút một tờ khăn giấy, ấn lên môi. Sao, ba không phải có ý định ly hôn với mẹ tôi rồi cưới người khác à? Mày nghe xem mày đang nói cái lời hỗn xược gì vậy? Thẩm Hiếu Thành biến sắc. Hạ giọng, A Liệt, xin lỗi ba cháu đi. Con ăn xong rồi, chú hai từ từ dùng. Thẩm Liệt đứng dậy rời đi. một bữa tiệc gia đình thật không vui vẻ. Người lớn đều bị tức đến không chịu nổi. Sau đó Tô Niệm Thâm chủ động đứng ra, nói bằng lòng chấp nhận sự sắp đặt của gia đình. Ban đầu có chút xấu hổ, sau lại thấy cũng là một phương án không tồi, liền nghiêm túc lựa chọn. Những chuyện này đều do Thẩm Tân thuật lại. Bữa cơm đó ăn thật là kinh tởm. Anh không thấy cái bộ dạng nịnh nọt của nó đâu. Cái gì mà con không sao cả, chỉ cần có lợi cho gia đình, con bằng lòng chấp nhận sắp đặt. Em thấy nó là muốn dựa vào hôn nhân để leo lên. Thật sự nghĩ rằng cưới vợ rồi là có thể ngồi vào vị trí của anh à? Nói xong rồi. Thẩm Liệt hỏi, nói xong rồi, ra ngoài. Thẩm Liệt cầm lấy tài liệu, mắt cũng không ngước lên. Thẩm Tân nói đến khô cả miệng, cuối cùng nhận được hai chữ ra ngoài. Cậu lùi lại một bước, nhìn về phía Kỳ Hoàng, há miệng dùng khẩu hình hỏi, tình hình thế nào? Kỳ Hoàng mặt lộ vẻ khó xử, không dám trả lời, chỉ có thể lắc đầu, không nhận được câu trả lời. Thẩm Tân lấy điện thoại ra, ngay trước mặt lướt danh bà, cũng không biết chị dâu Tĩnh An đang làm gì. Cô ấy tốt nghiệp rồi nhỉ, không biết có thời gian ra ngoài ăn cơm không? Kỳ Hoạch che miệng ho sù sù, mặt đỏ bừng, sao thế, cậu không khỏe à? Thẩm Tân liếc anh ta một cái, để tôi đưa ngài ra ngoài. Kỳ Hoàng thật lo lắng nếu ở lại thêm một giây nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Được, Thẩm Tân cũng không cố ở lại, ra ngoài liền hỏi Thẩm Liệt rốt cuộc là tình hình thế nào. Kỳ Hoàng đợi đi xa mới hạ giọng nói nguyên nhân. Thẩm Tổng và cô Trần chia tay rồi. À, bị đá à? Kỳ Hoàng chớp mắt, lộ ra sự thật. Tâm trạng Thẩm Tân phức tạp, lại có chút đồng cảm. Dù sao thì cậu cũng đang ở bờ vực bị đá mỗi ngày, ít nhiều có thể hiểu được. Cuối cùng cậu vỗ mạnh vào vai Kỳ Hoàng. Khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi. Vất vả sao? Kỳ Hoàng cảm thấy cũng ổn. Thẩm Liệt không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, vẫn làm việc như thường lệ. Lời nói và hành động của anh bình tĩnh quá mức, cho người ta một cảm giác, qua một thời gian nữa, có lẽ mối quan hệ này sẽ hoàn toàn tan biến. Làm việc đến khuya, xe chạy đến Thiển Loan. Từ khi Trần Tĩnh An đi, anh đã không về đây một thời gian. Thẩm Liệt xuống xe, cánh tay vắt áo khoác, dáng người gọn gàng thẳng tắp, hòa vào màn đêm, biệt thự như một con quái vật khổng lồ, làm cho con người trở nên nhỏ bé. Kỳ Hoàng nhìn đến xuất thần, cảm nhận được một chút hương vị cô liêu. Đang định bảo tài xế lái xe đi thì mới chú ý thấy trên ghế xe có chiếc điện thoại của Thẩm Liệt làm rơi. Anh xuống xe mang vào, bắt gặp Thẩm Liệt đang đứng trước bể cá, cúi người, nhìn chăm chú những sinh vật đang bơi lội, vẻ mặt lạnh nhạt, thật ra không có nhiều cảm xúc. Thẩm Tổng, Kỳ Hoàng lên tiếng, điện thoại của anh. Thẩm Liệt không nhúc nhích, tầm mắt lệch đi, đuổi theo hình bóng con cá đang bơi. Đột nhiên hỏi, cậu nói xem, nếu những con cá này đều chết cả, cô ấy có quay về xem một lần không? Đây là đồ vật nuôi đã lâu, thật sự không có một chút tình cảm nào sao? Trong lòng Kỳ Hoàng rất khó không rung động, anh ngập ngừng muốn nói điều gì đó, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Liệt đã tự hỏi tự trả lời. Cô ấy sẽ không, tôi có chết cũng không chắc cô ấy sẽ về. Lòng cô ấy trước giờ vẫn luôn tàn nhẫn, cảm xúc bộc phát ra cũng chỉ trong chốc lát. Thẩm Liệt thu hồi tầm mắt, ngồi dậy, ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Vâng, Thẩm Tổng, Kỳ Hoàng nói, đưa điện thoại qua. Kỳ Hoàng đi ra ngoài, khi quay người đóng cửa lại, anh thấy Thẩm Liệt đang bước lên cầu thang, còn ngọn đèn thường bật ở bể cá đã bị tắt đi. Cách chương